7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 trò chơi. Cứ việc tim đập tần suất hàng xuống dưới, nhưng Tô Nhĩ rõ ràng cảm giác được chung quanh nhìn chăm chú hắn ánh mắt đều thực khác thường. Chỉ có Kỷ Hành xem chính mình ánh mắt như nhau vãng tích. Tô Nhĩ nhướng mày. Quả nhiên chỉ có ngươi hiểu ta, Kỷ Hành hơi hơi gật đầu. Đúng là bởi vì biết ngươi là cái dạng gì người, cho nên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, đọc hiểu thâm tầng lời ngầm. Tô Nhĩ bĩu môi, nhìn về phía mặt khác một bên, chờ đến Nguyệt Quý thân sĩ làm hắn gỡ xuống chỉ kẹp. Tim đập tần suất đã rơi chậm lại đến 70, thượng một vị khách quý đối tâm động đối tượng giống như không quá vừa lòng, Nguyệt Quý thân sĩ tự mình giúp lộ toàn cầu mang lên chỉ kẹp. Hy vọng ngươi đối tuyển định nữ sĩ là thật sự tâm động, độ ấm quá thấp, hơi thở phun ở trên mặt. Lộ toàn cầu đánh cái rung mình, nghiêng đầu muốn tránh khai. Sinh lý tính mâu thuẫn làm tim đập tần suất chưa thăng trước hàng. Thẳng đến Nguyệt Quý thân sĩ lui ra phía sau một bước. Hắn trong đầu căng chặt huyền mới thư hoãn một ít, lộ toàn cầu không có trước xem mãn giang sơn. Ngược lại là chiều Tô Nhĩ đầu đi cổ quái nhìn chăm chú. Một người đến tột cùng phải có cái dạng gì tâm lý, mới có thể ở đối mặt người chủ trì khi tim đập tần suất tiêu lên tới 100 tam. Mãn giang sơn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gọi đường về toàn cầu lực chú ý. Hắn xin lỗi mà cười cười. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, lộ toàn cầu nỗ lực thôi miên chính mình làm tim đập tần suất bay lên. Đáng tiếc thất bại, mãn giang sơn ngũ quan thực thanh tú. Vóc dáng cao, tóc ngắn, tản ra một loại độc đáo mị lực, nề hà lộ toàn cầu không thích loại này loại hình, lựa chọn nàng làm tâm động đối tượng, là bởi vì mãn giang sơn cho người ta cảm giác liền rất sạch sẽ lưu loát. Thích hợp làm cộng sự, Nguyệt Quý thân sĩ tấm tắc hai tiếng. Cái này tâm động chỉ số cũng không phải rất cao sao, lộ toàn cầu có chút khẩn trương. Lo lắng người chủ trì lời nói có ẩn ý. Phó bản có rất nhiều kỳ diệu giả thiết, tim đập tần suất không cao có lẽ sẽ làm hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Nuốt nuốt nước miếng bổ cứu, ta cá nhân tôn sùng lâu ngày sinh tình, Nguyệt Quý thân sĩ không làm vạch trần, mỗi một tổ chỉ chiếu. Một vị người chơi chắc tim đập tần suất, hắn vỗ vỗ tay, chung quanh bỗng nhiên vang lên nhu hòa âm nhạc, Tô Nhĩ kinh ngạc mà nhìn về phía đùa nghịch âm hưởng nhân viên công tác. BGM không đều là hậu kỳ thêm nữa thêm. Hiển nhiên nhân viên công tác có chính mình độc đáo ý tưởng. Thả một đầu kinh điển lão ca, Nguyệt Quý thân sĩ tiếp tục thực hiện một người đủ tư cách người chủ. Chỉ chức trách, không cho không khí tẻ ngắt, vô luận là nhất kiến trung tình vẫn là lâu ngày sinh tình. Muốn xác định hai người thích không thích hợp ở bên nhau cần thiết trải qua tiếp xúc. Vì trợ giúp đại gia bồi dưỡng ăn ý. Tiết mục tổ riêng an bài một cái tiểu thi đấu, hắn mang theo mọi người đi đến một mảnh mặt cỏ thượng. Nơi này bày tam chương bàn tròn, mỗi chương mặt trên đều thả trang trí phẩm, có hoa hồng, phong tin tử, còn có bụi gai, khúc thanh minh liêu hạ đại cuộn sóng. Nhiệt tình mà lôi kéo cộng sự đi đến phóng có hoa hồng cái bàn trước. Mãn giang sơn cùng lộ toàn cầu liếc nhau, lựa chọn có phong tin tử cái bàn, Tô Nhĩ không đến tuyển. Đứng ở che kín bụi gai bàn tròn trước, thuận tiện đối Kỷ Hành nói. Kỳ thật ta càng thích bạc hà, để thần tỉnh não còn dễ ngửi, nhân viên công tác thay đổi đầu cháo. Dâng giai điệu, chỉ thấy mặt cỏ kia đầu đi tới một loạt xuyên sườn xám dày cao gót mỹ nữ. Hướng về phía bọn họ nhoẻn miệng cười, theo thứ tự buông trong tay khay, nhưng mà cúi đầu trong nháy mắt. Đầu tiên làm người chú ý tới không phải tràn đầy phát lượng. Mà là thái dương trường số con mắt, trong đó một vị mỹ nữ tham lam mà nhìn chằm chằm Tô Nhĩ. Người nghe so những người khác đều muốn mỹ vị, nàng khom lưng thời điểm để sát vào một ít. Tô Nhĩ cao mày dựa sau, mỹ nữ cười cong mắt. Dùng ôn nhu miệng lưỡi nói, người nhất định sẽ bị ta ăn luôn, Tô Nhĩ tựa hồ thật sự đối nàng lực hấp dẫn rất lớn. Tựa như một mâm tươi ngon thịt kho tàu. Trong nháy mắt hắn thậm chí có thể nghe được đối phương nuốt nước miếng thanh âm, củi gạo mắm muối. là sinh hoạt một bộ phận, thỉnh đại gia phối hợp với nhau, tranh thủ ở 20 phút nội làm ra một đạo đồ ăn, Nguyệt Quý thân sĩ làm lơ một màn này. Giới thiệu quy tắc, từ giám khảo chấm điểm, điểm tối cao đạt được một chương tin tức tạp, Khúc Thanh Minh. Tin tức tạp, Nguyệt Quý thân sĩ búng tay một cái, mặt trên ký lục về tình yêu sát thủ tin tức, không khí hơi hơi có chút ngưng trọng, chỉ có Tô Nhĩ. Nhìn chung quanh, càng quan tâm giám khảo ở nơi nào, Nguyệt Quý thân sĩ vươn ba ngón tay. Giám khảo sẽ căn cứ cộng sự gian sáng ý, ăn ý độ cùng đồ ăn khẩu vị tam phương diện tổng hợp suy tính. Tiến hành chấm điểm, quy tắc toàn bộ giới thiệu xong. Giám khảo khoan thai tới muộn, tổng cộng có 4 vị giám khảo, đi tuốt đàng trước mặt miệng rất lớn. Khóe miệng cơ hồ chạy đến nhĩ sau can. Hắn tràn ngập ám chỉ tính mà nói, ta đã lâu không ăn thịt người, bên cạnh tóc vàng nữ lang mang kính dâm. Mảnh khảnh ngón tay đem kính dâm thoáng hướng đế đè ép chốt. Lộ ra hai cái huyết lỗ thủng, máu tươi hương vị mới nhất lệnh người mê muội, suốt ngày chỉ biết ăn người, khinh thường thanh. Âm theo sát sau đó, khoác da thú ngăm đen nam tử lộ ra sắc bén hàm răng. Ta càng thích ăn quỷ, cuối cùng một cái tiểu cô nương nũng nịu. Đối với ngón tay, ta cũng thích nhìn ra được tới. Tóc vàng nữ lang cùng miệng rộng nam đối này hai, người thập phần kiêng kỵ. Bất động thanh sắc đem ghế dựa hướng bên cạnh dịch chút, Nguyệt Quý thân sĩ cười hòa giải. Thỉnh đại gia nắm chặt thời gian bắt đầu. Nhắc nhở một chút, nếu làm ra đồ ăn vừa lúc hợp giám khảo khẩu vị. Sẽ thêm phân, trong đó ẩn chứa ác ý có thể thấy được một chút. Muốn được đến cao phân, liền phải đón ý nói hùa giám khảo yêu thích. Sau hai cái căn bản không cần suy xét, đến nỗi máu tươi cùng thịt người. Chẳng lẽ muốn từ bọn họ trên người tự rước? Nguyệt Quý thân sĩ tự hồ nhìn ra mọi người ý tưởng. Tươi cười càng thêm sán lạn. Thượng một hồi có cái thông minh người chơi chém đứt đồng bạn một ngón tay. Được đến một vị giám khảo gần như mãn phân đánh giá, Tô Nhĩ thấp giọng nói. Đây là cổ vũ chúng ta giết hại lẫn nhau. Kỷ hành, quen dùng kỹ xảo, lúc này nhân viên công tác chuyển đến một cái rất lớn đồng hồ đếm ngược. Mỗi hoạt động một tiểu cách, liền sẽ phát ra khoa trương, lạch cạch một tiếng. Tạo thành thời gian cấp bách ảo giác lộ toàn cầu là cái tính nôn nóng. Trước hết vạch trần vừa mới mỹ nữ bưng tới khay. Chỉ nghe oa, một tiếng, một con thiềm thư nhảy ra tới, ở mặt cỏ thượng nhảy nhót hai hạ, nháy mắt đã ở mấy mét ngoại, ai cũng không dự đoán được cấp định nguyên liệu nấu ăn là vật còn sống. Mãn Giang Sơn giận dữ mà nhìn hắn một cái, không vui đối phương lỗ mãng, nhưng hiện tại không có thời gian cãi nhau, hai người một cái cầm trên khay mặt cái náp. Một cái trực tiếp phi phát qua đi bắt giữ chạy trốn thiềm thư, hấp thụ bọn họ kinh nghiệm. Còn lại người lại sốc lên khi, đều là thập phần thật cẩn thận, kỷ hành rút ra màu trắng gen khăn trải bàn làm thành giản dị võng. Lại lấy mâm hướng trong một khấu, thiềm thư bị đảo đi vào, ra sức phịch Tô Nhĩ ở một bên trợ thủ, đột nhiên nghe được phía bên phải truyền đến một tiếng quái dị kêu thảm thiết. Quay đầu vừa thấy. Khúc Thanh Minh giơ tay chém xuống, đôi mắt đều không mang theo chớp mà liền đem thiềm thư cấp làm thịt. Máu tươi bắn đến thiên nga trên cổ, thế nhưng có một loại tàn ngược mỹ lệ, tựa hồ nhận thấy được hắn nhìn trộm. Khúc Thanh Minh ngẩng đầu, nở rộ ra một cái yêu dã tươi cười, Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là nữ nhân này mỹ đến có độc qua đi ẩn. Ẩn có chút tuyệt vọng, phó bản đãi lâu rồi. Hắn kiến thức quá thiên kỳ bách quái người chơi, biết rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong, cùng người xa lạ ở chung cũng càng ngày càng nhỏ tâm. Lâu dài đi xuống sớm hay muộn không chiêu đãi thấy chú cô sinh, ước chừng là vì bảo đảm tiên vị. Đòn ý nói hùa dám khảo vị, Khúc Thanh Minh kia một tổ lựa chọn hầm, không sai biệt lắm bọn họ trong nồi thủy nấu phí thời điểm. Mãn Giang Sơn cũng thành công bắt được thiềm thư. Nàng hướng về phía lộ toàn cầu thì thầm vài câu, người sau tuy rằng có chút không tình nguyện, vẫn là bắt tay đặt ở bàn tròn hạ, dùng dao ở lòng bàn tay lấy rất ít một chút thịt tự cho là làm thực ẩn nấp. Thục không biết đã sớm bị xem ở trong mắt, đầu óc phỏng chừng bị lừa đá. Kỷ Hành nói câu, hắn châm chọc khởi người biểu tình thập phần bình tĩnh, nhưng trào phúng ý vị lại càng thêm dày đặc. Tô Nhĩ đồng dạng không tán đồng. Nếu là mọi người cái gì đều không làm, liền có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng. Cố tình này một tổ khai một cái hư đầu, một khi có cái thứ nhất cắt thịt lấy máu, những người khác vì được đến tin tức tạp, không thể không noi theo. Như vậy tương đối chung, tiêu hao chính là người chơi tự thân thực lực, thậm chí sẽ tăng thêm lẫn nhau cừu thị trình độ. Kia xương khúc thanh minh đem dao phay hướng trên bàn một tạp, lạnh lùng nói, liền sợ heo đồng đội. Trương Bái Thiên không muốn đem không khí nháo đến quá cương, nhỏ giọng nói vài câu. Nếu không phải hắn mở miệng trấn an, Tô Nhĩ không chút nghi ngờ lại quá vài giây khúc thanh minh sẽ ma đao soàn soạt hướng mặt khác hai người. Kỷ Hành, ai mổ chính? Tô Nhĩ nhìn mắt võng trung thiềm thư, ba điều chân, trên người trải rộng cùng loại trong suốt cá phao ngật đáp. Thấy thế nào đều như là biến dị quái vật, người tới giết đi, hắn đối này ngoạn ý có điểm mâu thuẫn tâm lý. Kỷ Hành liền phải huy đao khi Tô Nhĩ tận lực đừng dính nhiễm đến này đó cổ khởi đồ vật, dính cũng không quan hệ. Khúc thanh minh buồn bã nói, bên trong có rất nhỏ độc tố, nhiều lắm khởi một ít bệnh sởi. Tô Nhĩ phát hiện nàng cổ một vòng có chút phiếm hồng. Khúc thanh minh không có lại chú ý bọn họ bên này động tác, mà là cùng Trương Bái Thiên giao lưu lên, thảo luận rốt cuộc muốn hay không cắt thịt. Không hề nghi ngờ, một khi bọn họ cũng cắt, liền sẽ nhắc lên một hồi ác tính đua đòi. Nhưng cái gì đều không làm, cùng cấp với trơ mắt đem thắng lợi cơ hội nhường cho đối phương, Trương Bái Thiên cho người ta cảm giác thực ôn hòa, nhẹ giọng nói chút cái gì, đừng bị biểu hiện giả dối che mắt. Kỷ Hành nhìn đến Tô Nhĩ quan vọng khi thần thái, nhàn nhạt nói, Trương Bái Thiên cùng Khúc Thanh Minh nói thật ra không được. Thi đấu mau kết thúc khi đem kia hai cái làm thịt, Tô Nhĩ nhớ tới hắn sẽ khẩu ngữ sự tình. Sừng sốt hạ, ngoặc kép, trò chơi cấm người chơi cho nhau tàn sát. Kỷ Hành gật đầu. Khúc Thanh Minh cũng là nói như vậy, cho nên Trương Bái Thiên thay đổi ý nghĩ, chuẩn bị cuối cùng thời điểm cướp đoạt Mãn Giang Sơn làm tốt đồ ăn. Nguyệt Quý thân sĩ không mệnh lệnh rõ ràng cấm không chuẩn cho nhau tranh đoạt. Tô Nhĩ ý thức được trong đó lỗ hổng. Vậy còn ngươi, chuẩn bị như thế nào làm? Kỷ Hành, tự nhiên là đem bọn họ hai tổ tác phẩm tất cả đều hủy hoại. Kiến thức thế sự hiểm ác, Tô Nhĩ rũ xuống đôi mắt, không đến vạn bất đắc dĩ. Ta tưởng tận lực giúp mọi người làm điều tốt. Kỷ Hành khóe miệng ngoéo một cái. Nga, Tô Nhĩ gật đầu, kỳ thật có thể đổi loại ý nghĩ. Không phải có hai cái giám khảo nói thích ăn quỳ. Dừng một chút nói, trong sân trừ bỏ người chơi giống như đều không phải người. Kỷ Hành ừ một tiếng, Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy cái nào yếu nhất? Kỷ Hành ngắm mắt đứng một loạt mỹ nữ, Tô Nhĩ tin tưởng hắn phán đoán. Ngẩng đầu cười cười, không có một chút dự triệu, đột nhiên đem vừa mới vị kia đối chính mình nói ẩu nói tả mỹ nữ túm lại. Đây. Vận dụng mị lực giá trị, mỹ nữ còn không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì. Liền cảm giác được trong cơ thể quỷ khí tan chút, nàng vòng eo một tay có thể ôm hết. Làn da tuyết trắng, Tô Nhĩ lại nhìn như không thấy, quỷ chính là quỷ. Lại tốt đẹp túi da đều là biểu hiện giả dối, ta không thích bị người đương đồ ăn trong mâm, Tô Nhĩ. Tuét miệng. Cố tình ngươi nói muốn ăn ta, phản ứng lại đây đối phương ở như tầm ăn lên nàng trong cơ thể. Quỷ khí, mỹ nữ trong cổ họng bài trừ một loại lệnh người phát mau thanh âm. Mềm mại thân thể không hề, thay thế chính là một con ít nhất trường 8 chỉ chân lấm tấm con nhện, này con nhện ước chừng có. Một cái thành niên nam tử lớn nhỏ, thình lình xảy ra biến cố làm bên cạnh hai bàn người theo bản năng lui về phía sau một bước. Tô Nhĩ không có lui, hắn tin tưởng Kỷ Hành phán đoán, này chỉ con nhện sẽ không quá cường, huống chi bên cạnh còn có đại lão đứng, sinh mệnh an toàn có bảo đảm. Ở hắn cố sức muốn chế hành con nhện thời điểm, Kỷ Hành sạch sẽ lưu loát mà đem dao phay đường ngang đi. Giây tiếp theo con nhện mở ra phát ra tanh tưởi vị miệng. Trực tiếp đem dao phay cắn thành hai cánh. Kỷ Hành biểu tình bất biến. Dùng sức nhấn một cái. Lại là trực tiếp làm chuôi đao cắm vào cứng rắn giáp xác Tô Nhĩ xem đến vô cùng hâm mộ. Nguyên lai vũ lực giá trị bạo biểu thật sự có thể muốn làm gì thì làm, không dám chậm trễ lâu lắm. Vội vàng lại hút mấy khẩu. Lần này không có trực tiếp cắn nuốt. Ngược lại ý đồ chiều tam chân thiềm thứ thi thể rót vào. Về sau dùng sức chụp đánh. Nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía nhân viên công tác. Phiền toái lại cung cấp hai thanh đao, nhân viên công tác biểu tình cứng đờ mà đưa qua hai thanh. Dao phay, cảm ơn, Tô Nhĩ rất có lễ phép, đôi tay tề băm. Trong lúc dùng mu bàn tay lau hạ mồ hôi trên trán. Hỏi Kỷ Hành, làm thành viên, Kỷ Hành gật đầu, giúp hắn ở thịt nát thêm sơ qua đường. Có lợi cho thịt viên dính hợp, Tô Nhĩ đối làm viên rất có tâm đắc. Sớm tại Phúc Lợi Tràng. Hắn liền dùng quái vật thịt đã làm tuyết trắng thịt viên. Còn gia công trưởng thành mì thọ. Đáng tiếc không giành được hoa thợ niềm vui, tổng kết lúc trước kinh nghiệm. Lần này càng là dùng ra sức của chín châu hai hổ. Rất có trở thành một thế hệ chu thần tiềm chất, Kỷ Hành thủ pháp liền phải nhu hòa rất nhiều. Đem đã chết con nhện chân bẻ gãy. Chiết khấu ba lần sau bàn thành con cua hình dạng. Hầm. Thơm quá, giám khảo nũng nịu tiểu cô nương lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Là không tồi, khoác da thú ngăm đen nam tử đồng dạng gật đầu, mặt khác hai gã giám khảo liền không. Giống nhau, bọn họ thuộc về thực lực không cường, yêu thích hành hạ đến chết kẻ yếu tìm tồn tại cảm loại hình. Chợt thấy trước mặt mọi người tề quỷ trường hợp, sắc mặt khẽ biến, liếc nhau, trong lòng nghi hoặc là giống nhau. Này hai cái đến tột cùng là người, là quỷ, vẫn là súc sinh, tầm mắt như là dao nhỏ giống nhau rơi xuống. Tô Nhĩ liếc mắt giám khảo, tiếp tục bận việc trên tay động tác, lỗ tai lại là dựng thẳng lên cẩn thận lưu ý bên người động tĩnh. Nghe được mặt khác hai tổ người chơi hoạt động một chút vị trí. Ung dung cười, trong sân con nhện không ít, thực lực cũng không cường. Muốn bắt muốn nhân lúc còn sớm, nhưng mà vừa nhấc đầu. Phát hiện lời nói còn chưa nói xong thời điểm, vừa mới một loạt xuyên sườn xám yêu nhã mỹ nữ đã sớm làm điều thú chạng chạy trốn, Tô Nhĩ mím môi. Dùng tay bắt đầu niết viên, một lần nữa rũ xuống mắt, đồng dạng hoan nghênh tưởng không làm mà hưởng tới cướp đoạt có sẵn đồ ăn phẩm người, còn lại hai. Tổ sát thật nổi lên tranh đoạt tâm tư. Nhưng nhìn đến Kỷ Hành mặt vô biểu tình mà hầm con nhện. Tô Nhĩ bình tĩnh thong dong mà làm thịt viên, còn thỉnh thoảng lộ ra quỷ dị tươi cười. Kiêu ngạo ngọn lửa tức khắc dập tắt vài phần tính, Trương Bái Thiên thanh âm phóng thật sự nhẹ. Hai cái đều không phải thiện tra. Huống chi đối phó xong này một tổ còn có mặt khác hai người, Khúc Thanh Minh gật gật đầu. Cảm thấy có chút nhiệt, đem đại cuộn sóng cuốn vãn lên. Trong lúc mắt lé nhìn đến lộ toàn cầu trên tay miệng vết thương. Có đối lập, trong lòng dễ chịu một ít, ít nhất bọn họ không có làm thâm hụt tiền sự, từng người bận việc trên tay sự tình. Đồng hồ đếm ngược lộc cộc đi tới. Rốt cuộc, nó bắt đầu ong ong chấn động, đã đến giờ, không biết có phải hay không Tô Nhĩ ảo giác. Nguyệt quý thân sĩ trên mặt tươi cười lãnh đạm rất nhiều, Tô Nhĩ cái thứ nhất nộp tác phẩm. Thực dụng tâm mà đem viên bãi thành một tầng tâm hình đường viền hoa. Đáng tiếc con nhện hình thể quá lớn, cứ việc bị chụp nát chiết khấu rất nhiều lần, ở mâm như cũ tạo hình dữ tợn, Tô Nhĩ hoài nghi chỉ trưng cái bảy phần thục, Kỷ Hành nói không hề tin phục lực nói. Như vậy hương vị càng tươi ngon, hai người giao lưu bị đánh gãy. Nguyệt quý thân sĩ tươi cười hoàn toàn biến mất, xem ra đại gia phối hợp không tồi. Kế tiếp thỉnh theo thứ tự khách quan về phía giám khảo giới thiệu chính mình tác phẩm dựa theo. Giám khảo ngồi vị trí, Khúc Thanh Minh bọn họ càng tới gần, vì thế cái thứ nhất mở miệng nói. Thiềm thư canh, tuyển dụng thiềm thư trên đùi thịt, trải qua chậm hỏa buồn hầm, bảo đảm vào miệng là tan, đối lần này thi đấu nàng không ôm quá lớn hy vọng. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói vài câu liền ngậm miệng không nói, đến phiên Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành. Kỷ Hành gật gật đầu, ý bảo hắn tới lên tiếng, một cái mỗi ngày soát ngũ tam cao trung sinh. Thập phần am hiểu đọc lý giải, tổ nhị tế phẩm người chủ trì câu nói kia, nhanh chóng bắt lấy từ ngữ mấu chốt, khách quan, cái gọi là khách quan, tức cần thực sự cầu thị mà nói ra ưu điểm, lại đến tìm ra không đủ chỗ, như vậy mới có thể có vẻ đánh giá có thể tin, thố tìm từ. Tổ nhĩ đem mâm hướng phía trước đẩy một chút, phương tiện càng tốt mà triển lãm, hầm con nhện phối hợp thiềm thư thịt viên, bảo đảm tuyển dụng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, con nhện tươi ngon, thịt viên kính đạo, duy nhất không đủ chỗ là tương đối phí công làm nhân viên, nói nhìn thoáng qua nơi xa run bần bật. Mỹ nữ, máu chảy đầm đìa hiện thực đã chứng minh mỗi hoàn thành một đạo như vậy đồ ăn phẩm. Phó bản liền sẽ thiếu một cái con nhện tinh, tác giả có lời muốn nói. Người chủ trì, cổ vũ đại gia giết hại lẫn nhau, tô nhĩ, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, kỷ hành. Đã nhìn ra tô nhĩ, giao mổ cần thiết muốn quỷ quái dơ lên, kỷ hành. Người nói đúng, người chủ trì, thỉnh từ ta phó bản cốt đi. Hết chương.